Ti san liang ching ching. Oan twinkle, sai so bright. Mang tiên đu si xiao xinh xinh. Oh, the sky is full of little star. Cách chương.